Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1562, chương 1564, Vương Huyên Huyên. Cô gái trước mắt tướng mạo thanh thuần tú mỹ, mặc dù không kịp Mạnh Vũ Đồng các nàng như vậy mỹ lệ, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc một mai. Hơn nữa theo nàng ăn mặc cùng khí chất đến xem, rõ ràng là con em nhà giàu. Tần Dương cảm giác gương mặt này xác thực có chút quen thuộc, nhưng thật nhớ không nổi cuối cùng đã gặp ở nơi nào. Bên hông hắn bị Tiêu Thiên Thiên vụng trộm nặn một thanh. Hiển nhiên tiểu nha đầu tưởng rằng Tần Dương ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt lúc thông đồng một cái nữ hài, khí quyệt lên môi hồng cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng hiện lên lấy một cỗ đố kỵ. Người thật là Tần Dương. Nghe được đối phương thừa nhận, nữ hài kích động kêu lên, nhào tới liền ôm lấy Tần Dương, cuối cùng vui đến phát khóc. Ngoạc kép, Tần Dương có chút mộng, chứng kiến đối diện Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc cái kia biến thành màu đen khuôn mặt. Nội tâm rất bất đắc dĩ, ca thật sự không biết a, chẳng lẽ hiện tại trở nên đẹp trai, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ nhào tới. Vị tiểu thư này, ngươi là, sợ nhường Lãnh Nhược Khê các nàng hiểu lầm. Tần Dương vội vàng đẩy ra nàng, thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Nữ hài chùi chùi trên mặt nước mắt, nghẹn ngào nói, Tần Dương, ta là Ngô Thiên Kỳ vị hôn thê Vương Huyên Huyên a. Ngươi không biết ta sao? Vương Huyên Huyên, Tần Dương khẽ giật mình, nhíu mày cẩn thận hồi tưởng đến. Đột nhiên vậy, hắn nhãn tình sáng lên, có chút khó tin nhìn chằm chằm trước mắt dáng người thon thả nữ hài. Hỏi, ngươi là cái kia vương gia đại tiểu thư, dáng dấp chưa cái kia bàn nữ. Vương Huyên Huyên, ngoạc kép, đối phương vừa nhắc tới Ngô Thiên Kỳ, Tần Dương liền biết cô gái này thân phận. Lúc trước Ninh Phỉ Nhi mất tích, Tần Dương trở lại thế tục giới về sau, biết mình huynh đệ Ngô Thiên Kỳ trêu chọc một cái họ Vương gia tộc. Nguyên nhân là uống say về sau, đem Vương gia đại tiểu thư cho ngủ. Có thể cái này Vương đại tiểu thư dung mạo rất mập. Ngô Thiên Kỳ có chút không vui, bất quá tại Tần Dương giáo huấn bên dưới, sau cùng nhận thức đến chính mình sai lầm, dự định cưới Vương đại tiểu thư, mà Tần Dương bởi vì giúp Vương gia một bận bịu, đạt được một gốc xá lợi hoa, nghe nói hoa này có thể khôi phục người ký ức, đến nay còn đặt ở hệ thống không gian bên trong không dùng. Cho nên nghe được Vương Huyên Huyên nói nàng là Ngô Thiên Kỳ vị hôn thê, Tần Dương liền nhớ tới cái này gốc giả sự tình, nhìn qua trước mắt tiểu gia bích ngọc xinh đẹp nữ hài. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, quả nhiên bàn tử đều là tiềm lực. Ngô Thiên Kỳ gia hỏa này kiếm lời lớn, may mắn lúc trước nói cho hắn môi, không có ý tứ, người bộ dáng này biến hóa quá lớn, ta cũng chưa nhận ra được. Tần Dương vừa cười vừa nói, Vương Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm kích nói, nhờ có lúc trước ngươi cho ta viên đan dược kia, cho nên mới giảm nặng thành công. Đan dược chẳng qua là phụ trợ, nghị lực mới là trọng yếu nhất. Xem ra ngươi vì Ngô Thiên Kỳ tiểu tử kia cũng là liều. Đúng, ngươi tại sao lại ở đây bên trong? Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình bọn họ đâu? Tần Dương hỏi, thật dài thời gian không gặp hai tên kia, cũng không biết cùng Diệp Huyền Băng lăn lộn thế nào. Cái này hỏi một chút, Vương Huyên Huyên hốc mắt, tức khắc có hồng. Bắt lấy Tần Dương cánh tay cầu mãi nói, Tần Dương, ngươi giúp ta tìm kiếm Ngô Thiên Kỳ đi. Hắn không gặp, không gặp. Tần Dương lông mày vặn lên, hỏi, có phải hay không hắn không muốn cưới ngươi, cho nên lại đi chơi mất tiêu? Không phải, không phải. Vương Huyên Huyên liền vội vàng lắc đầu, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên rừng cây bên trong truyền đến nhỏ bé sàn sạt thời điểm, chỉ thấy không ít tu sĩ chậm rãi đi tới, hình thành một vòng vây, đem Tần Dương bọn họ vây vào giữa. Các hạ là người nào? vì sao ngăn cản chúng ta làm việc? Nói ra là một cái lão hói đầu người, khuôn mặt có chút bằng phẳng, người mặc màu sắc trường sam, chỉnh thể hình tượng rất khó coi. Bất quá trên người hắn khí thế cũng rất đủ, có thể nhìn ra là vừa mới vung ra kiếm khí cái kia cao thủ. Mà còn lại tu sĩ là đều là không minh kỳ chi phối thực lực. Tần Dương đánh giá hắn, thản nhiên nói, các ngươi lại là từ đâu mà chạy tới hành? Tần tiên sinh, bọn họ là Nam Hoang phái người, muốn cẩn thận một chút. Một tên thần vũ đội viên nhắc nhở, Nam Hoang phái, chẳng lẽ là Nam Hoang liên minh? Liền tại Tần Dương suy tư thời điểm, cái kia lão giả ánh mắt lạnh lùng như đao, lạnh giọng nói, nếu như không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Đừng một hồi quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi. Còn có bên cạnh ngươi cái này ba cái xinh đẹp nữ. Hoa, ta thủ hạ chính là thật nhiều thiên không có khai trai. Làm xấu các nàng thân thể, các hạ cũng đừng đau lòng. Thiên thiên, đem bọn hắn thu thập. Tần Dương lười đến xuất thủ. Đối với Tiêu Thiên Thiên nói ra, Tiêu Thiên Thiên điểm điểm cái đầu nhỏ, hướng phía trước một bước đi đến. Mọi người thấy Tần Dương cuối cùng nhường một cái đẹp như thế tiểu nha đầu xuất thủ, tức khắc không còn gì để nói. Từ nha đầu này trên thân chỉ có thể cảm ứng được một điểm linh lực, ước đoán người khác một bàn tay đều có thể đem nàng đánh bay. Mà xung quanh những tu sĩ kia chứng kiến Tiêu Thiên Thiên ngây ngô bộ dáng, ầm ầm cười ha hà, tiểu nha đầu, lông còn chưa mọc đủ liền nghĩ đánh nhau, nếu không nhường mấy ca trước tiên giúp đỡ giãn ra một hạ thân. Các người đừng nóng vội, nha đầu này trước tiên giao cho ta, để cho ta thật tốt dạy dỗ một phen, cam đoan nhường nàng biết thế đạo hiểm ác, cẩn thận. Đừng thật cho ngoạn phá hư. Ngoạc kép, lũ khốn kiếp này. Một tên thần vũ đội viên nhìn không được, cắn răng, liền giơ lên trong tay súng muốn hỗ trợ, lại chứng kiến Tiêu Thiên Thiên tinh tế thủ đoạn vừa nhấc, một đoàn điện quang đột nhiên xuất hiện tại nàng trắng nõn lòng bàn tay. Bá, điện quang bay lượn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Còn không có đám người kịp phản ứng, một đảo vô hạn kéo dài điện mang vờn quanh một vòng, máu me tung tóe mà ra. Xung quanh hơn 10 cái không minh kỳ tu sĩ tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, trên thân lôi điện chi quang tàn phá bừa bãi, mũi miệng tràn ra tiên huyết. Còn lại mấy cái tu sĩ là ngẩn người, nơi nào còn có mới vừa mới đùa giỡn vui cười bộ dáng. Từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân phát run, sao lại thế? Thấy cảnh này, cái kia lão giả sắc mặt đại biến, mắt thấy điện quang đánh tới, tình thế cấp bách phía dưới vội vàng vung ra một đạo kiếm mạc. Phốp, ngưng tụ thành kiếm mạc tại điện quang bên dưới như pha lê yếu ớt, nhẹ nhàng một kích liền bể ra, nện ở lão giả ngực, phun ra tiên huyết. Cứu, lão giả vừa muốn cầu xin tha thứ, cái kia luồng điện quang chui vào bộ ngực hắn, phát ra lốp bốp tiếng nổ, chỉ thấy lão nhân này toàn thân điện quang hỏa vũ, tứ chi run rẩy, giống như là đang nhảy break dance đồng dạng, từng sợi khói xanh nương theo lấy giọt máu tràn ra, còn kèm thêm tiếng kêu thảm thiết, theo cuối cùng một tiếng nổ, hắn thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Toàn thân tối như mực một mảnh, cũng đã triệt để sốt ruột. Giờ phút này cái kia ba tên thần vũ đội viên cùng Vương Huyên Huyên há to mồm, ngơ ngác nói không ra lời, nhìn qua Tiêu Thiên Thiên ánh mắt như ác ma đồng dạng. Bọn họ theo bản năng phía sau lùi một bước, phía sau lưng mồ hôi lạnh xâm thấu, âm thầm chấn kinh tại nha đầu này kinh khủng. Nhường cô nãi nãi cũng luyện một chút tay, bản tính hoạt bát tiểu ma nữ tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Trong tay nói mớ phá pháp trượng vừa nhấc, lời nói chân nhỏ nhọn trên mặt đất điểm một vòng tròn, cả người lăng không mà múa, mang theo một vòng linh khí, độc nhất vô nhị chi tác. Chỉ thấy cái kia lời nói nhuận cánh môi vừa mở, phun ra êm tai bốn chữ. Bên dưới một giây, cái kia mấy cái chuẩn bị chạy trốn các tu sĩ toàn bộ đều cảm giác được một cỗ cường đại nguy cơ. Lồng chạy lên não, có thể không chờ bọn hắn ý thức cái này nguy cơ là cái gì. Thể nội đột nhiên nhiều một cỗ khí tức thần bí. Cỗ khí tức này mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng một mạch hướng yếu ớt phía sau cúc. Phốp, phốp, phốp, phần mông máu bắn tung tóe. Nương theo lấy từng đảo kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Xung quanh tu sĩ toàn bộ đều bị nổ tung phần mông. Mất đi sức sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.